Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Bắc Kinh có một biển nội địa uẩn trước. Khi Tang Ninh đến đây, cô đi cùng với Hạ Tư Tự tới bến tàu gần đó tham gia buổi đấu giá du thuyền, nhưng lần này cô đến biển là lần đầu tiên. Biển vào ban đêm rất yên tĩnh, những ngọn đèn đường vàng nhạt dọc theo con đường nhựa mờ ảo chiếu sáng, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ văng văng. Tang Ninh hít một hơi không khí trong lành, cảm giác như từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đều đang giãn ra, thật thoải mái. Có lạnh không? Anh hỏi. Tang Ninh lắc đầu, sự phấn khích vì lần đầu nhìn thấy biển đã lớn hơn cái lạnh. Cô quay đầu nhìn về phía biển đen chìm trong bóng tối, đôi mắt sáng rỡ. Tiếng sóng biển hóa ra là thế này, không giống với âm thanh trong con sò chút nào. Trước đây cô chỉ thấy những ghi chép về biển trong sách địa lý. Đường ca của cô từng đi ra ngoài với phụ thân, thấy biển và đã mang về cho cô một con sò đẹp, bảo cô rằng tiếng trong con sò chính là âm thanh của sóng biển. Hạ Tư Tự nhìn cô, em chưa từng đi biển sao? Tang Ninh gật đầu, hôm nay là lần đầu tiên. Anh nhíu mày, sao cô lại có nhiều lần đầu tiên như vậy? Tang Ninh quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh. Em rất thích nơi này. Hạ Tư Tự liếc nhìn biển đen thăm thẳm, bãi biển đầy đá. Không có chốt cát mịn nào, gió biển còn lạnh lẽo. Cô thật dễ hài lòng quá, biển trong vịnh này chẳng có gì để xem, lần sau đi Maldives xem biển thật đi. Tang Ninh lại lắc đầu, không chỉ là biển, cái gì, tất cả mọi thứ, em đều thích. Cô nhìn biển đen vô tận, ánh mắt đầy sự sống và kỳ vọng. Anh hơi ngẩn người, cúi mắt nhìn cô, đột nhiên một tiếng, bùm, một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Chiếu sáng cả mặt biển đen, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tang Ninh hơi ngây người, nhìn chằm chằm vào pháo hoa vừa nở trên mặt biển, rồi quay sang nhìn Hạ Tư Tự. Đây là... Hạ Tư Tự lạnh lùng tránh ánh mắt rực rỡ của cô. Biển này thường có người bê, á, n pháo hoa. Tang Ninh mắt sáng lên. Thật sao? Ừ, vậy chúng ta thật may mắn. Anh đáp một cách nhẹ nhàng. Ồ, Tang Ninh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Pháo hoa liên tục nở rộ, một chùm lại nối tiếp một chùm bay lên, nở rực rỡ. Đột nhiên, một chùm pháo hoa màu xanh nở ra trên bầu trời. Ánh lửa xanh chiếu sáng toàn bộ mặt biển bao la. Đôi mi cô khẽ run lên. Cô đột nhiên nhớ lại lời của Kỳ Nhiên. Pháo hoa xanh rất đắt và khó mua. Cô ấy phải vất vả lắm mới có được. Tang Ninh quay sang nhìn Hạ Tư Tự. Anh đang lười biếng nhìn pháo hoa trên bầu trời. Hai tay cho vào túi áo khoác. Nhận thấy ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói lơ đãng. Sao vậy? Tang Ninh chớp mắt, không có gì. Anh đột nhiên hỏi, vui không? Tang Ninh mỉm cười, vui. Anh nhẹ nhướng mày, môi hơi cong lên. Ồ, cái sự không đáng tin cậy của Cố Tinh Thần lại hiếm hoi đáng tin lần này. Lần đầu tiên em xem pháo hoa trên biển, đẹp hơn trên núi nhiều. Tang Ninh ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa liên tiếp nở trên mặt biển, khóe miệng nhếch lên. Anh cười nhẹ, Nam Tang Ninh, em có thể có chút tự trọng không? Cái chuyện này cũng đáng để em ghi lại là lần đầu tiên sao? Tang Ninh đáp lại nghiêm túc, mọi chuyện đều đáng để nghiêm túc đối đãi, bởi vì đó là những trải nghiệm cô trước đây suốt 18 năm không thể mơ đến, cô vô cùng trân trọng. Anh nhẹ nhàng nhếch môi, vậy em có nghiêm túc đối đãi với anh không? Cô dừng lại một chút, ánh mắt hơi mơ màng, pháo hoa trên biển vẫn đang nở rộ. Liên tiếp làm sáng bừng bóng tối đen kịt của đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả ánh sáng rực rỡ, cô nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, trái tim như bị kéo căng một chút. Sáng hôm sau, Tang Ninh mơ màng thức dậy. Thói quen, cô sờ vào điện thoại bên gối và thấy tin nhắn từ Diệp Thiến. Chiều nay có buổi giới thiệu sản phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên Huy Diệu chính thức công bố dự án AI y tế của chúng ta. Nhớ đến nhé. 5 giờ chiều, khách sạn Châu Tế. Tang Ninh dụi mắt, kiểm tra lại một lần nữa nội dung tin nhắn, rồi từ từ gõ chữ. Được, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay bộ áo khoác len màu be rồi đi xuống lầu. Tiểu thư đã dậy rồi sao? Tôi nấu cháo yến mạch cho tiểu thư ăn một chút nhé. Má Trần Ân cần hỏi, Tang Ninh xoa xoa trán. Không cần đâu, hôm nay tôi không có cảm giác thèm ăn. Hôm qua mất ngủ. Đến 3 giờ sáng mới ngủ được, giờ đầu hơi đau. Cô bước vào phòng ăn, ông nội đã bắt đầu ăn sáng. Chào ông nội, Nam Chấn Minh nhìn cô một cách khó chịu. Sao lại mệt mỏi như vậy? Ông cụ Nam trừng mắt nhìn ông ta. Tàng Ninh bận công ty, có biết là vất vả lắm không? Con lại còn dạy dỗ nó. Nam Chấn Minh bị mắng, cúi đầu không nói gì. Ông cụ Nam dịu dàng nhìn Tang Ninh, con đừng làm mình quá mệt, công ty có gì không hiểu thì hỏi các tiền bối trong các phòng ban. Tang Ninh ngoan ngoãn gật đầu, con biết rồi ạ. Nam Tư Nhã nheo mắt, trong lòng có chút khó chịu. Tang Ninh hiện tại có địa vị rất cao trong nhà họ Nam, nghe nói cô gần đây còn tự mình mua một căn nhà riêng, với mức giá đó, số tiền tiêu vặt của cô ta tiết kiệm 3 năm cũng không đủ. Cô ta ghét Nam Tang Ninh sống tốt như vậy, hận không thể lập tức đưa ra bằng chứng về việc Nam Tang Ninh tái hợp với bạn trai cũ. Tang Ninh nhận thấy ánh mắt của cô ta, liếc qua một cái, Nam Tư Nhã bất chợt cảm thấy căng thẳng. Ông cụ Nam lại chợt nhớ ra điều gì? À đúng rồi, ngày kia là đám cưới của Tư Nhã, con nhớ dành thời gian nhé. Ông đừng lo, con đã sắp xếp xong rồi. Cô nhìn Nam Tư Nhã, mỉm cười. Đám cưới của Tư Nhã là chuyện quan trọng, làm sao con có thể bỏ qua? Mặc dù là những lời nói đầy ấm áp, nhưng Nam Tư Nhã lại cảm thấy như có chút UHIEP trong đó. Cô ta chợt nhớ lại lời cảnh báo của Nam Tang Ninh trước đó. Sau này nếu gặp chuyện ở nhà họ Trần, tốt nhất đừng đến tìm tôi. Tang Ninh quay người bước đi, Nam Tư Nhã hơi ngần ngại và Ôn Mỹ Linh đột nhiên hỏi cô ta. Tư Nhã, vừa rồi con nói có chuyện muốn nói với mẹ, là chuyện gì? Nam Tư Nhã L-I-E-M môi, miệng muốn nói nhưng lại nuốt lại vào trong. Chiều 5 giờ, Tang Ninh tan làm và trực tiếp đến khách sạn Châu Tế. Huy Diệu đã thuê một sảnh tiệc trên tầng 2 để tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm. Tang Ninh bước vào sảnh, bên trong đã có rất nhiều phóng viên và một số ông lớn trong ngành Internet cũng được mời đến. Cô nhìn thấy Hạ Tư Tự đang trò chuyện với mọi người. Anh mặc một bộ vest đen nghiêm chỉnh, cà vạt màu xanh đậm, cực kỳ chỉnh chu. Anh như sinh ra đã tỏa sáng, ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Tang Ninh, cậu đến rồi. Diệp Thiến vui vẻ vẫy tay với cô. Tang Ninh thu lại ánh mắt, nhanh chóng đi đến. Tôi không đến muộn chứ? Không đâu, buổi ra mắt sắp bắt đầu rồi. Diệp Thiến hào hứng, hôm nay gần như tất cả các ông lớn trong ngành đều đến. Lần đầu tôi thấy nhiều người như vậy. Huy Diệu thực sự có tiềm lực. Tang Ninh không nhịn được cười. Cậu lại đi xin chữ ký phải không? Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà kiểu này không thích hợp, không thể làm mất mặt sản phẩm của chúng ta được. Lần sau đi, lần sau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiến chẳng có chút tiếc nuối nào. Diệp Thiến kéo Tang Ninh đến ngồi hàng ghế thứ hai. Trương Lương và những người khác đã đến, họ cũng diện âu phục, có vẻ khá căng thẳng. Em theo lên sân khấu và giới thiệu. Chào mừng các bạn đến với buổi giới thiệu sản phẩm hôm nay. Ngay sau đây, Hạ Tổng của Huy Diệu sẽ giới thiệu về sản phẩm. Dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay như sấm, đám phóng viên lập tức đưa máy quay tới gần. Hạ Tư Tự bước lên sân khấu, nhận micro, giới thiệu ngắn gọn. Sản phẩm AI y tế mà Huy Diệu đầu tư lần này, hiện tại đã có bản mẫu, sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn thử nghiệm, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3. Sản phẩm này cũng là một trong những dự án chủ chốt mà Huy Diệu coi trọng trong năm nay. Chúng tôi dành nhiều kỳ vọng. Mọi người lại vỗ tay. Ánh mắt anh lướt qua một lượt, nhìn thấy Tang Ninh đang ngồi dưới. Cô cũng đang chăm chú vỗ tay. Thật là hiếm có, cô ấy không lơ đãng. Anh còn tưởng cô chỉ chăm chú khi nhìn nam thần xé áo sơ mi thôi. Cách chương.